Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Oan hồn nàng trinh nữ của tác giả trẻ Ngọ Hường, lần đầu tiên hợp tác với ekip của Hẻm Media. Thưa quý vị, bộ truyện này có thời lượng dài khoảng 8 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, trong tối ngày hôm qua thì có một cái lỗi nhỏ mà tôi cũng đã thông báo trên fanpage cá nhân. Đó là do các bạn bên kỹ thuật làm video, các bạn lấy nhầm cái file. Tôi đọc cho tập số 3 lại lấy nhầm làm file số 1. Thành thử lúc đầu khi mà up chuyện lên kênh thì nó lại đang bị nhầm là giới thiệu tập 3 nhưng mà nội dung lại tập 1. Sau đó thì nhiều quý khán thính giả cũng đã liên hệ Facebook cá nhân của tôi để phản hồi về điều đó. Rất cảm ơn quý vị đã cho tôi những cái phản hồi ngay tức thì như vậy, để tôi liên hệ với các bạn để các bạn gỡ video đó xuống, sau đó làm lại video để phục vụ quý vị vào lúc 10 giờ tối ngày hôm qua. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và phản hồi với chúng tôi về những cái lỗi sơ suất đó. Trước hết thì xin cáo lỗi cùng quý vị về những cái điều rất là nhỏ nhặt đó. Và thứ hai là cảm ơn quý vị về những phản hồi của quý vị, cũng như là sự yêu mến của tất cả quý vị dành cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan hồn nàng trinh nữ của tác giả Ngọ Hường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Vài hôm sau thì tên trưởng địa nói, bảo bọn ăn mày mà kệ nó, người vợ lăn đùng ra ốm. Bao nhiêu thầy lang chạy chữa mà không ra bệnh, của cải trong nhà cứ đội nón mà ra đi. Một thời gian sau thì người vợ cũng mất. Còn người làng mà nhìn thấy cậu bé và cả gia đình họ chết, bà ta đột nhiên phát bệnh thần kinh, đi lang thang ở khắp nơi. Rồi một ngày nọ, bà ấy chết bất đắc kỳ tử cổng tên trường địa, ngay cạnh con đường làng dẫn vào thôn. Súc vật dân làng cứ nuôi được một thời gian lại lăn đùng ra chết, có loài bị dịch. Đêm đến tiếng chim lợn kêu vang cả bầu trời. Được một thời gian thì mọi chuyện yên ắng xuống, tất cả tưởng đâu chìm vào trong giấc ngủ. Khi mà chim lợn không kêu, tất cả quay về quỹ đạo như lúc ban đầu. Một năm sau, ngày cô gái mang họ Lâm Phú mất, hôm đó đúng vào ngày giỗ của cô, gia đình cũng làm cúng cỗ để tưởng nhớ. Hôm ấy là ngày rằm, đêm trăng sáng vằng vặc, bà con tụ năm tụ ba tám chuyện. Ở quê là như vậy, tuy họ chân chất bình dị nhưng tình làng nghĩa xóm lúc nào cũng mặn mà. Bỗng một tràng chu dài vang lên, mọi người nháo nhào vội vã ai về nhà đó, nghĩ rằng con gì trong rừng sâu rú, qua đêm nay mọi chuyện sẽ bình thường. Sáng ra mọi người đang chuẩn bị cho một ngày mới, thì chuẩn bị lên nương, người dân chuẩn bị đi chợ. Người thì chuẩn bị lên nương, người thì chuẩn bị đi chợ. Bỗng một người trong làng chạy đi loan tin, làng mình ơi, là có người chết nữa rồi. Hết người này cho đến người khác bèn hỏi, hả, cái gì chết, ai chết? Con nhà, nó mới được có 16 tuổi chứ chồng mà. Mọi người liền hủy luôn công việc của ngày hôm đó, tất tả đến nhà con bé kia. Vài người tập trung ở đó, dần dần họ kéo nhau đến khá là đông. Chỉ nghe tiếng vật vã kêu khóc của người thân trong gia đình của họ. Cũng như lần trước, dân làng kia chia nhau đi tìm. Điều họ ngạc nhiên là họ thấy vật còn lại của cô gái lại đúng nơi mà một năm trước cô Lâm Phú từng bị thú rừng giết. Lần này chỉ thấy một vài giọt máu vương vãi. Dân làng xì xầm với nhau, nào là tiếng chu, nào là nơi phát hiện hai cô gái chết đúng một nơi, nào là hai cô gái ấy còn trinh. Vô số những bình luận mà mọi người đưa ra. Bỗng tiếng cười khà từ trong khu rừng vọng lại, khiến cho mọi người nổi hết cả da gà. Một cuộc họp khẩn cấp được trường địa mới họp ngay tại đó, mọi người đi đến thống nhất với nhau, lập một đàn tế lễ mời thầy tới cầu siêu trục hồn. Hôm đấy ngay tại cây bàng nhìn vào khu rừng, thật đông người, ai cũng được phân công nhiệm vụ, mỗi người một việc. Thầy Mo được mời tới. Dàn lễ cầu siêu được mọi người chuẩn bị gấp gáp đã có sẵn, mọi thứ chủ tất. Thầy Mo cùng dân làng chắp tay quỳ lạy hai cô gái đầm trinh. Thầy trục hồn mãi mà cô gái Lâm Phú không lên được. Thầy cao tay lắm mới nghe tiếng khóc thút thít vọng lại. Thầy liền hỏi: người có phải là hồn cô gái Lâm Phú không? Đáp lại lời của thầy là tiếng khóc: sao ta hỏi ngươi không nói, cứ nói ra nếu giúp đường ta sẽ giúp ngươi. Cứ mỗi câu thầy hỏi là tiếng khóc ai oán lại càng thêm, tuyệt nhiên không nói gì cả. Bất ngờ tiếng cười ở đâu đó vọng lại. Chẳng biết thầy Mo khấn những gì, phải khá lâu sau thầy mới mở mắt ra nói với mọi người: hồn của cô gái một năm trước và cô gái hôm qua bị quỷ bắt rồi. Mọi người liền lo lắng: quỷ nào vậy thầy? Ở đây từ xưa đến giờ có thấy ma quỷ gì đâu. Thầy liền chậm rãi phân tích: chính là yêu quỷ. Mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói, xém tí nữa nó ăn thịt tôi mất rồi. Hên là tôi cao tay, mọi người nên xây dựng một chiếc miếu tại đây. Đúng 9 giờ đêm ngày rằm tháng 7 hàng năm phải giao tế một cô gái còn trinh cho nó. Thế không giao thì sẽ thế nào vậy thầy? Tôi không biết, nhưng mà theo suy nghĩ riêng của tôi thì nếu không làm theo ý của nó, e rằng nó sẽ bắt người vô tội vạ. Làm thế nào để tụi tôi tin lời của thầy chứ? Tùy mọi người thôi. Mọi người không nghe lời của thầy, tới lúc đại họa thì có gọi thầy cũng chẳng đến giúp đâu. Thầy Mo liền nhắm mắt nghiền rồi lại nói: nếu đúng ngài đồng ý cho dân làng này một năm tế cho ngài một cô gái trinh và đúng đêm trăng rằm tháng 7, thì ngài hãy cho chúng tôi biết. Dân làng tôi xin nguyện đổi tên làng là làng Tinh. Mọi người kinh hãi khi nghe những âm thanh cùng những tiếng cười rùng rợn vang lên. Thầy Mo liền mở mắt ra nói: quỷ Tinh nó đồng ý rồi, từ giờ làng mình sẽ là làng Tinh, làm đúng theo những gì đã hứa với nó. Dân làng không ai bảo ai, tất thầy vội quỳ rụp xuống bái: dân làng con xin cảm tạ ngài quỷ Tinh. Hôm sau, dưới sự chỉ đạo của trưởng địa, đám trai làng được phân công cưa cây đa cổ thụ đó để lên kế hoạch xây miếu. Mười mấy trai làng được tập hợp mang theo những kiếm dựa dao cưa. Lúc họ có mặt ở đó nhìn đồng hồ xem giờ đẹp, chưa ai đụng đến thân cây, đột nhiên có những tiếng kêu rèn rét. Trai làng đưa mắt nhìn nhau, cây đa đó đang xanh tự dưng héo khô từ cuối cành cho đến đầu cành, tiếp theo là toàn thân cây phát ra những âm thanh như có ai ở trong thân cây vậy. Mọi người lùi lại phía sau thất kinh nhìn xem cây đa đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ trong chốc lát, toàn thân cây nứt ra một dấu như cưa bên ở dưới gốc, dần dần cây đứt và ngã về một góc. Đám trai làng giật thót cả tim. Cây đa cổ thụ phải hai người ôm, dự là đám trai làng sẽ cưa tầm một tuần hên xui mới ngã. Ôi thế mà chỉ trong chốc lát, như có một lực tác động của thần tiên hay của quỷ Tinh mà nó đã ngã sống xoài. Đám trai làng mừng rỡ, mặc dù ai cũng thắc mắc hiện tượng ấy là do đâu, như có một bàn tay ở thế giới khác nhúng vào. 10 ngày sau thì ngôi miếu được xây lên, tục lệ ở đó hàng năm tiếp diễn. Qua mấy trăm năm rồi, thầy biết bao nhiêu là trưởng địa, họ tu sửa ngôi miếu biết bao nhiêu lần. Nay người dân đổi trưởng địa là trưởng làng nghe nói từ thời ông mới sinh ra. Quay lại từ lúc làm miếu xong, dân làng vẫn đồn với nhau rằng có khi nào cả gia đình ăn xin 8 người đó, thành viên còn sống đó nó chết hay không, cả gia đình nhập tà biến thành quỷ. Họ chỉ giả thiết được như vậy, thực hư như thế nào vẫn còn là ẩn số. Nhưng có một điều dân làng chắc chắn, cả gia đình họ có liên quan đến con quỷ đó, chỉ họ mới làm nên chuyện này. Cụ của dừng câu chuyện, nhìn cái ấm tích vỡ đang nằm ở dưới đất, cụ liền chẹp miệng. Lời nguyền này nếu không được hóa giải, e rằng làng này sớm muộn gì quỷ nó cũng chiếm. Tôi thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt của cụ, mà không riêng gì cụ, ngay cả trường làng, chú ông, A Tú và tôi không khỏi bất an. Chú ông liền hỏi: thưa cụ, đã là lời nguyền thì chắc chắn sẽ có cách hóa giải. Có sổ sách nào ghi chép lời của ông thầy năm ấy mách bảo không ạ? Già làng liền đỡ lời cho cụ: nếu có thì dân làng này đã đi mời thầy tìm cách hóa giải rồi. Bây giờ chỉ còn cách gọi vong, phải biết tên của họ nàng Lâm Phú. Bác cho em mượn 2 cuộn sổ này. Chú ông liền nói. Già làng liền ưng thuận: chú cứ lấy đi, nhưng phải trả cho anh trước đêm trăng rằm, vì nếu có người chết anh phải ghi vào sổ, chứ anh không có khó khăn gì cả. Già làng liền đáp: Chú Ung bỏ hai quyển sổ vào túi, đoạn quay qua phía cụ của. Không muộn rồi, tụi cháu xin phép cụ, tụi cháu về. Chúng cháu cảm ơn cụ về buổi nói chuyện của ngày hôm nay. Nói xong chú liền đứng dậy. Già làng tôi và A Tú cũng vội vã đứng theo, rồi lần lượt chào cụ ra về. Ông cụ tiễn khách ra tận cổng, nụ cười móm mém. Cụ để tay lên trán nhìn cho đến khi bóng chúng tôi khuất dạng. Già làng cùng với A Tú rẽ vào ngõ nhà, còn lại tôi và chú ông trên đường về. Tôi bắt mặt một vài hộ gia đình gian díu với nhau vội vã rời khỏi làng. Chú ông nhìn họ, chú khẽ thở dài. Cuối cùng thì họ cũng chịu đi. Tôi buột miệng rồi nói, đi trước rồi cũng sẽ về sau thôi. Sao cháu lại nói thế? Chú ông nghi hoặc nhìn tôi. À, cháu nói cho vui vậy thôi. Về tới nhà đã thấy bố mẹ tôi ngồi chờ sẵn bên mâm cơm. Chú ông liền lên tiếng, xin lỗi đã để cho anh chị phải chờ. Bố mẹ tôi cười giả lả, tôi mới dọn lên thôi chú. Thế hai chú cháu đi được những đâu? Chú ông nhìn tôi bèn gật đầu với chú. Tôi trả lời bố mẹ, con dẫn chú đến nhà trường làng với nhà cụ của đấy bố mẹ. Mẹ tôi liền hỏi, khi không lại dẫn chú đến hai nhà đó về muốn? Thế chắc chú đây là bà con xa với hai nhà đó. Bố tôi liền nói. Chú ông liền thật thà đáp, chả giấu gì anh chị, em bảo cháu dẫn qua đó vì em muốn biết chút thông tin để giúp dân làng mình diệt trừ yêu quỷ. Nhìn thấy vẻ khó hiểu của bố mẹ tôi, chú ông liền nói tiếp, phiền anh chị cho em xin bữa cơm và ta túc một đêm. Bố tôi cười rồi đáp, chuyện gì chứ cơm với ở thì đơn giản lắm chú. Chú cứ thoải mái, mà đi giết quỷ chú đừng đùa như vậy chứ. Em nói thật mà. Thôi mọi người ăn cơm đi, có chuyện gì bàn sau. Nói rồi mẹ tôi cầm đôi đũa gắp thịt gà đầy chén cơm của chú. Ăn xong trời cũng đã tối, tôi và chú ngủ chung một phản. Lúc bố mẹ tôi đã ngủ say, tôi mới hỏi, chú tính làm cách gì để giết nó vậy? Chú nằm bên tôi nói nhỏ, cháu muốn biết thật sao? Tôi liền ngồi bật dậy, dạ cháu cũng muốn đi giết nó, chú cho cháu đi theo phụ chú đi. Không sợ chết đại óc? Không, nếu mà con quỷ ấy mà chết thì cháu có tiếc chi cái mạng sống của mình chứ. Anh Hùng đấy, khi thấy nó có khi cong đít lại chạy đó, cháu không sợ nó đâu. Chú ông liền im lặng. Tôi nhìn chú, lát sau chú ngồi dậy theo tôi. Chú giải bày với tôi như một người bạn. Chú cần thêm một ít thời gian để luyện tà, chú đã chuẩn bị tinh thần rồi. Mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu biết cô gái họ Lâm Phú ấy tên là gì. Giờ không biết tên của cô ấy thì liệu chú tính sao? Chú sẽ dùng cả pháp thuật của mình để trục phong, e là sẽ đụng chạm tới con quỷ đó. Tôi lo lắng, chú liền tiếp lời, chú không biết là sẽ thành công hay không, vì con quỷ đó sắp thành tinh rồi. Nếu thắng thì dân làng sẽ bình an, nếu thua thì chú sẽ chết tức thì, đồng thời với dân làng này sẽ không còn một ai cả. Chú nên nói với trưởng làng để cho mời thêm thầy pháp chứ. Không cần đâu, mỗi người mỗi tà, e là không có hợp nhau. Nói rồi chú nằm xuống phản, tôi cũng nằm xuống theo. Sáng sớm tôi mở mắt ra đã không thấy chú ở đây. Tôi bèn bước xuống dưới, thấy chú đang đèo túi vải lên vai, quay qua chào bố mẹ. Chú! Nghe tiếng của tôi gọi, bố mẹ tôi và chú nhìn lên. Chú nhìn tôi cười rồi nói, chú về tầm gần đến ngày trăng tròn thì chú lại qua. Dạ, cháu chào chú đi cẩn thận nhé. Tôi liền nói. Chú liền cười rồi nói, nhóc này, em chào anh chị, cảm ơn anh chị nhiều nhé. Nói rồi chú bước vội đi. Tôi đi theo bóng chú bước đi đầy tâm trạng. Mẹ tôi liền nói với bố, đợi chú ấy qua lần sau, cả gia đình mình cũng nên rời khỏi ngôi làng này. Bố tôi đồng thuận với ý kiến của mẹ. Tôi không nói gì vì từ giờ tới lúc đó, ít ra tôi cũng sẽ tham gia giết quỷ với chú. Lúc chú ung về cũng là lúc A Tú nó tới nhà. Nó ngó nghiêng hỏi, cái chú gì đâu rồi muốn? Chú ấy về rồi. Mẹ tôi cầm cây mẹt đi chợ. Bố tôi lúc ấy cũng bước ra đầm. Còn lại tôi và nó, tôi liền hỏi, A Tú kiếm chú ung để làm gì? Thì hỏi xem kế hoạch giết quỷ của chú ấy như thế nào. A Tú cũng quan tâm. A Tú liền gật đầu. Tôi thấy trong mắt của nó rực lửa căm hờn. A Tú muốn trả thù cho rằng him. A Tú đi lên đấy với muôn. Nói rồi tôi bước đi trước, A Tú lững thững theo sau. Tôi liền mở nắp hũ rượu, lấy chiếc cốc trên bàn cho vào hũ rượu, lấy hai phần chiếc cốc. Tôi hớp một ngụm đoạn đưa cho nó. Nó từ chối rồi nói, Mới ngâm mà sao uống sớm vậy? Qua 30 ngày là uống được rồi, tiểu quỷ có dặn muôn rồi mà. A Tú cầm lấy cốc rượu, nó húp một chút rồi nhăn nhó. Cày dã man. Đoạn nó nhìn thẳng xuống bình rượu đầu rắn chúa trương phè. Bất chợt tôi thấy A Tú giật mình, nó đưa vội cốc rượu. Muôn cầm lấy này, A Tú không uống đâu. Nó vội vã bước xuống sàn nhà. Tôi uống hết cốc rượu rồi xuống theo nó. A Tú nhắm mắt lại, gai ốc khẽ nổi lên. Thứ mà A Tú nhìn thấy thật đáng sợ. Mày bị sao vậy? Tôi cất tiếng hỏi. A Tú giật nảy mình mở mắt ra. Mày nói cũng phải từ từ hỏi tao chứ Muôn. Có gì phải sợ vậy chứ? A Tú ngó nghiêng một lúc, nó ghé tai của tôi nói thầm. Muôn, tao thấy hồn con rắn nó hiện về. Tôi liền phì cười. Nói gì tào lao vậy chứ? Thật mà, hồi nãy tao thấy cái đầu rắn nó lắc lư, mắt của nó cứ dán chặt vào tao. Mày đừng mời tao uống rượu nữa, kể cả mày xem chừng nó về đoạt hồn đó. Thấy khuôn mặt của nó sợ hãi, tôi hơi tin lời của nó. Tôi bèn nói lên suy nghĩ của mình. Ủa sao Muôn có thấy gì đâu này? Đi lên trên đó với Muôn xem có đúng vậy không. Thôi thôi tao xin mày, mày che cái hũ rượu ấy lại đi giùm tao. Không lần sau có tới tao cũng không dám lên nhà mày đâu. Tao về đây. Nói rồi nó không kịp để tôi trả lời, nó vội vã ra về. Tôi lắc đầu bước lên trên nhà. Tôi quan sát hũ rượu. Toàn thân của con rắn ngập lút rượu, không có một biểu hiện gì khác. Tôi chẹp miệng. Sao A Tú nó lại nói như vậy nhỉ? Mình có thấy gì khác lạ đâu. Tôi bước xuống dưới, cầm chiếc cuốc để đi lên dãy. Tôi đâu biết từ hũ rượu ấy phát ra một màu sắc khác thường. Buổi trưa tôi và bố từ trên dãy về nhà. Mẹ tôi đã nấu cơm sẵn. Cả nhà ăn cơm xong nghỉ ngơi buổi chiều buổi tối. Tôi, cả bố và mẹ đều lên dãy sớm, ráng làm xong lên luống để mai còn trồng đậu phộng. Tầm 10 ngày sau, hôm ấy cả gia đình tôi đi lên dãy về. Hôm nay trồng nốt giống hạt cho nên cả nhà không về ăn cơm trưa. Làm ráng cho đến hơn 1 giờ chiều rồi cũng xong. Tôi và bố mẹ đang chân trần đi xuống đường làng, bắt gặp một vài người dắt nhau. Họ nhìn thật thiếu sự sống. Mẹ tôi thấy lạ thì bèn gạ hỏi. Sao gia đình chị sao lại quay về vậy ạ? Cô B mệt mỏi trả lời. Không ở được thì phải về thôi chị mồ đắng. Rồi cô cùng chồng dắt theo mấy đứa nhỏ mệt mỏi bước đi. Đi được một đoạn mẹ tôi lại hỏi. Anh B, anh về lấy đồ hay sao ấy? Chú B đờ đẫn đáp hời hợt. Tôi về luôn chị mùa ạ. Rồi cả gia đình nhà chú B bước qua như một người vô hồn. Buổi chiều ngày hôm ấy mẹ tôi nấu cơm, ăn cơm xong khá là sớm. Rồi tôi thấy mẹ đi đâu đó, gần tối mới thấy mẹ trở về. Bước lên kệ sàn, mẹ tôi rót một cốc nước hoa hồng uống, rồi lấy cái quạt nan ra vẻ vậy. Mẹ tôi liền nói. May mà nhà mình chưa đi đấy. Mày nói sao vậy? Bố tôi liền hỏi. Mẹ tôi quạt mạnh tay hơn rồi đáp. Thì mấy nhà hồi chiều lúc mình gặp á, họ bảo là bỏ làng đi vì sợ chết, cuối cùng thì vẫn phải quay về. Đi rồi sao họ còn quay về cái vùng đất chết này thế hả mẹ? Tôi liền hỏi. Thì không ở được phải về chứ sao? Thế tôi và bố thắc mắc, mẹ tôi liền nói một mạch. Những gia đình đó họ di rời đi, họ sống có yên đâu. Đêm đến cứ ngủ là họ lại gặp ác mộng. Có nhà còn mơ thấy tổ tiên bắt về, có nhà còn ốm lên ốm xuống, thành ra họ phải trở về, vì ở cũng chết. Thế thì về chết trên quê hương mình vậy. Tôi thấy bố đăm chiêu, tôi bèn hỏi. Con nói rồi mà, họ nhất định sẽ phải trở về thôi, mà sao mẹ lại biết được chuyện của họ vậy? Mẹ tôi liền quát nhẹ. Chả bố nhà mi chứ Muôn, thằng này nói vậy mà cũng thối mồm thật đó. Mẹ vừa sang nhà họ nghe về. Tôi liền chữa. Con nghĩ sao thì con nói vậy chứ có ác ý gì đâu. Còn vì bố đang thắc mắc là mẹ đi đâu, à thì ra mẹ đi tắm. Thằng này mày dám nói mẹ vậy hả? Thôi con đi ngủ đây, không có chọc mẹ nữa đâu. Tôi nhanh chân lại phản nằm. Tiếng ếch nhái kêu ở bên ngoài. Nghĩ đến lời của A Tú nói, đột nhiên tôi lại nhớ đến nàng. Câu chuyện này một mình tôi giữ. Đợi chú Ung đi qua, tôi sẽ cùng chú đi giết quỷ, rồi sẽ đi tìm nàng sau. Chằn chọc mãi tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Về phần của chú Ông, sau khi từ làng Tinh về, chú ngày ngày đóng cửa trong nhà nghiên cứu hai cuốn sổ mà chú mượn bên đó. Sau khi rà soát tên cẩn thận 99 cô gái ngay từ đầu tế lễ và 100 cô gái sau này, Chú đăm chiêu vì họ Lâm Phú không rõ tin cô ấy là gì. Chú bèn cất mấy quyển sổ đó đi, dặn người nhà không được bước vào thư phòng của chú. Tới giờ cơm tự khắc chú ra ăn. Chú dở quyển sách bùa chú ra đọc, lầm nhầm và làm theo một vài pháp thuật. Qua hai hôm sau thì chú thuộc lòng. Chú luyện tiếp môn phép mà ngày trước sư phụ chú dạy. Chú ngồi xuống khoanh tròn chân, một tay để ngang trước mặt như bái Phật. Tay còn lại lầm nhầm, mắt của chú nhắm nghiền, miệng của chú lầm nhầm. Chú hô lên một tiếng, khí từ cơ thể của chú toát ra tỏa sáng. Chú giơ hai tay lên, dồn hết pháp thuật nhằm vào chiếc ghế ở trước mặt. Chú phóng pháp thuật lên trước, không một tiếng động, chiếc ghế bể nát, chỉ nghe tiếng kêu cái bầm của chiếc ghế. Biết thứ tà khí lợi hại này sắp thành công, chú luyện thêm một vài hôm nữa. Người nhà chú lâu lâu lại nghe tiếng đồ vật giống như là rớt từ trên cao, nhưng không dám vào. Chú để một cái kiếm ở trên bàn, có ít tiền vàng và vài lá bùa dán bốn mặt bàn. Trứng sống, thịt heo sống, có nửa chén gạo và một ít muối. Con gà trống chân đen được cột dưới chân bàn. Chú nghĩ từ làm cách này, nếu họ gọi hồn cô gái không biết tên mà thành công, chú sẽ thả con gà này cho nó bay đi đâu kệ nó. Nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ tối, phải đợi hơn 2 tiếng nữa. Cả ngày hôm nay chú ở trong phòng để luyện phép. Còn mấy phút nữa là đến giờ, chú châm đèn dầu lên. Chú đã dặn người nhà nếu nghe tiếng chú kêu thì cũng đừng vào, mà hãy chạy ra khỏi ngôi nhà. Chú phát cho mỗi người một lá bùa nhằm bảo vệ cho họ khỏi ma quỷ không quấy nhiễu. Chú lấy kéo cắt một nhúm lông con gà để trên mặt đĩa. Chú ngồi thiền bắt đầu nhập cuộc. Mắt của chú nhắm nghiền, một luồng gió thổi mạnh bật tung cả cửa sổ, cánh cửa đập phành phạch kêu lên những tiếng chói tai. Chú ông vẫn còn ngồi im, miệng của chú lẩm bẩm. Đột nhiên chú mở mắt, chú sinh khí phép thuật đối phó với vô số vong hồn dã quỷ đang trực chờ nơi bàn mà chú đặt lễ. Những cái vòng nó giơ bàn tay dài ngoãng toan vồ lấy đồ. Bàn tay của chúng vội rút lại vì tất cả được chú dán bùa. Vòng quay qua nhìn chú gầm gừ. Chúng toan vồ lấy chú, nhưng như đã chuẩn bị từ trước, chú tung ra vài chiêu phép. Vòng này yếu tan ra thì vòng khác lại đến. Chú quên không nghĩ đến điều này là dụ vong đói về nhà. Nếu cứ như tiếp tục như thế này, e là đến lúc gà gáy chúng mới bỏ đi. Người cần gặp là cụ bà đã chết rất lâu không gặp. Chú thử trục hồn không tên để mai mốt gọi cô gái Lâm Phú. Chú tự tin vẫn làm nốt thì đột nhiên ở đâu đó có ba vòng nằm khuôn mặt dữ dằn. Chú ôm một tay dồn phép để đối phó với lũ vong hồn, một tay đối phó với mấy vong nam. Chú chưa kịp ra phép thì đột nhiên tiếng gà kêu lên oang oác, tiền vàng gạo muối bay tá lả. Chú ông hừ nhẹ một tiếng, chú đứng người thẳng lên, luồng không khí đen từ người của chú nhắm thẳng đến mấy vong nam. Một vong vội né được, chiếc kiếm trên bàn bay cao, nhắm thẳng hướng chú mà phi đến. Chiếc kiếm chém đôi luồng khí, rèn vào bả vai của chú, dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Mấy vong nam thấy vậy thì cười, còn những vong khác thấy chiếc kiếm bay ra khỏi địa trận, chúng hoàn hồn biến đi. Chú ông nhìn lên, mũi của chú người được mùi khác thường từ nơi trước bàn. Những vong nam này chắc chắn đã biến thành tinh, chúng đang nhà rằng vườn tay toàn vỗ lấy chú. Nhìn đầu nhanh như cắt, chú lôi ra trong túi nắm lá bùa ném vào chúng. Chú gắng gượng dùng hết sức mình phá ra luồng khí. Chú nhìn thấy chúng há miệng ra rồi vội bay đi. Đêm tối xung quanh lại như lúc ban đầu. Một tay chú quẹt diêm châm lại đèn dầu, nhìn xuống dưới nền nhà, gạo muối tiền giấy vàng mã vương vãi. Chú khẽ mím môi chặt chịu đau. Một tay cầm đèn soi những vật mà chú làm lễ. Có vài con ruồi bâu trên miếng thịt chuyển màu đen bốc mồi. Mùi thối nồng nặc, chú dọi đèn xuống, con gà đã chết. Ở giữa cổ của nó có một vết cắn. Nhìn cái xác của nó thật thương tâm. Chú cầm đèn mở cửa, vợ của chú thấy vậy thì bèn chạy lại. May quá mình không sao. Thế mặt của chú nhăn nhó, vợ của chú liền dọi đèn. Thấy máu ướt đẫm cánh tay, và chú vội vàng dìu chú vào trong nhà băng bó. Mặc dù đau nhưng mà chú vẫn tự tin rằng sẽ giết được con yêu quỷ. Còn 2 tuần nữa mới đến trăng tròn. Chú hy vọng tới lúc đó vết thương sẽ khỏi, thịt của chú cũng lành lặn tầm 10 ngày là khỏi. Tôi đến nhà của A Tú, hên là bố mẹ nó không có ở nhà. Tôi thấy nó đang băm rau cho lợn. Nó thấy tôi ta vẫn không ngừng băm, nó liền hỏi: "Hôm nay mày rảnh rỗi quá à Tú, mày có biết vì sao làng ta lại quay trở về không?" Tôi liền hỏi nó. Thấy có vẻ hình sự của tôi, nó liền dừng tay lại hỏi: "Thì tao kể là vợ chồng con cái họ cứ thay phiên nhau ốm thường xuyên, đêm thì họ mơ thấy ông bà vì bảo họ về." À Tú nghĩ thật vậy sao? "Thì tao nghe họ kể mà, có khi nào là nó làm không?" "Mày nói là ai vậy muôn?" "Quỷ đó." A Tú để chiếc dao xuống, nó nhìn tôi: "Con quỷ đấy sao có thể làm được chứ? Nó sắp thành tinh rồi, không gì là không thể." Tôi im lặng, nó lại hỏi: "Chú ấy chừng nào quay lại vậy?" "Trước mùa trăng." "A Tú sẽ xin chú đi giết quỷ tinh." "Cả muôn cũng đi mà, chú nói là..." Tôi bỏ lửng câu nói: "Thằng này, nói tẹt ra đi, ấp úng làm gì?" Tôi để hai tay lên đầu, lát sau nói: "Có thể nếu thắng thì làng mình sẽ qua kiếp nạn, nếu thua thì sẽ không còn một ai, bao gồm cả chú, Muôn và A Tú." "A Tú tình nguyện mà." Thấy dáng vẻ dứt khoát của nó, tôi liền thở dài: "Đại nạn bắt đầu từ một lời nguyền, hy vọng chúng ta sẽ thắng ma quỷ." "Muôn này." A Tú liền hỏi: "Sao vậy? Lâu nay Muôn có gặp Giảng Him không?" Tôi lắc đầu, tôi nhìn thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt của A Tú. "Chuyện qua rồi hãy cố mà quên đi." Tôi an ủi nó. "Quên sao được chứ, nhớ đến nàng Muôn chỉ muốn băm vằm con quỷ ấy ra thôi. Sắp có cơ hội rồi đó, lo thể hiện tài năng đi." Nó trêu tôi và nó suýt phì cười. Trong khi đó ở phủ quỷ, Lâm Phú viết một lá thư đưa cho hầu nữ dặn mang đến tận tay trao cho Giảng Him. Giảng Him đang tưới cây thì một hầu nữ lướt tới mắng: "Ta đã chỉ cho ngươi bao nhiêu lần rồi, nhìn đây này." Nói rồi tên hầu nữ giật xô nước trên tay của cô. Nữ hầu nhanh ý nhét màu giấy vào tay của Giảng Him. Trên mặt cả hai không hề biểu lộ cảm xúc gì. Nữ hầu tưới xong xô nước rồi lướt đi không thèm nói gì. Giảng Him xách chiếc xô vào, nàng cẩn thận mở tờ giấy ra đọc. Xong nàng cẩn thận gấp tờ giấy lại, giấu sâu vào trong áo. Hôm sau động của quỳ mở yến tiệc, nhờ Lâm Phú nói hộ nên linh quỷ không còn canh cửa nơi động của Giảng Him nữa. Yến tiệc nơi động quỷ kéo dài cả ngày lẫn đêm. Những vòng mới như Giảng Him và vô số phòng khác không dám ra ngoài động, vì nếu ánh mặt trời chiếu vào hồn sẽ tan đi và không thể siêu thoát. Ấy nhưng mà Lâm Phú và Quỷ Vương cùng một số ngạ quỷ thì ngày cũng như đêm, tự tung tự tại như người phàm, vì chúng là quỷ, còn Lâm Phú mang hình hài của con người. Nhưng thật ra vong của nàng sắp tu thành chính quả. Nàng được ở hai thế giới âm dương, bất kể là dù ngày hay đêm. Một ngày dài sắp trôi qua, quỷ ma ra vào tấp nập nơi động, còn những vong như Giảng Him thu mình một góc trong bóng tối. Khi những tia nắng cuối ngày đã tắt, màn đêm bao trùm, vong của Giảng Him cùng những vong hồn khác mới lả lướt tự do. Giảng Him gặp Lâm Phú, Lâm Phú nháy mắt với cô, đoạn Lâm Phú lướt qua cô như hai kẻ xa lạ. Nàng lướt lên trên, ngựa trên Quỷ Vương đang ngồi yến tiệc cùng với Hắc Hoa. Thế nàng hắn đứng lên xuống phía dưới, cầm tay của nàng ân cần nói: "Nàng lại đây uống cầu ta ly rượu nào." Lâm Phú bước theo hắn, Quỷ Vương với tay ý nói Hắc Hoa nhường chỗ cho nàng. Hắc Hoa miệng thì vẫn cười với hắn, cô ta liền đứng dậy. Ngay khi Lâm Phú vừa ngồi xuống, ánh mắt của cô ta sắc lạnh nhìn nàng. Quỷ tình chỉ Hắc Hoa ngồi xuống dưới, cô ta liền cáo từ: "Quỷ Vương, em hầu ngài nhiêu thôi, giờ đến lượt của em Lâm Phú." Lâm Phú mỉm cười đáp lại, Quỷ tình gật gù đồng ý. Hắc Hoa liền lui ra, vừa quay mặt đi, nụ cười trên môi của cô ta tắt ngấm. Lâm Phú rót rượu cho Quỷ tình, nàng thỏ thẻ: "Để em hầu rượu ngài, đêm nay nhất định ngài phải say đó." Quỷ tình cười sảng khoái, hắn tu rượu liên tục. Lâm Phú nàng chỉ nhấp môi ở mỗi ly, chủ yếu là chuốc cho quỷ tinh sạch. Giảng Him liền lướt bay, vì có thẻ bài cho nên nàng ra vào tự do mà không sợ quỷ canh cửa. Giờ cũng khoảng hơn 9 giờ tối, nàng phải trở về trước khi gà gáy canh một. Lúc chiều tôi có uống một ly rượu, trong người cảm thấy nóng bừng, bồn chồn đến lạ. Sau giờ cơm chỉ có đi ngủ, trước kia khi quỷ mỗi năm tiếp một lần, sau ấy thi thoảng trai làng còn đang tụ tập. Từ ngày Giảng Him mất và cứ mỗi tháng quỷ lại bắt một cô gái, Từ ngày đó dân làng và đám thanh niên đêm đến chẳng dám đi đâu. Trong người tôi nóng phừng phừng. Mới có hơn 7 giờ tối tôi bèn bước xuống dưới. Nghe tiếng bước chân của tôi nơi kệ gỗ, mẹ tôi liền hỏi: "Thằng Muôn đi đâu đó?" "Dạ con đi xuống dưới hóng gió chút mẹ, trong người con thấy nóng nực quá." "Đêm hôm không nên ra ngoài đâu con." "Dạ con biết rồi, con quay trở về liền mẹ." Tôi đứng lại lấy bàn chân gõ vào sàn thang, tạo nên vài tiếng kêu cho mẹ yên tâm là tôi đang đi lên. Một lúc sau tôi rón rén mò xuống dưới. Hôm nay là ngày 11 âm lịch, trăng chưa tròn nhưng rất rõ. Một cơn gió nhẹ thổi đến khiến tâm thái của tôi phần nào dễ chịu. Tôi hít hà cơn gió, thầm nghĩ giá như buổi tối mà không sợ con quỷ ấy, đi dạo thì tuyệt biết mấy. Buồn tiểu tôi đi tè xong, tính quay lên tôi hít thật sâu để cảm nhận sự yên ắng và vài cơn gió nhẹ. Tôi quay lưng chân chưa chạm sàn gỗ thì đã nghe thấy tiếng gọi: "Chàng Muôn." Tôi vội không lên tiếng, ngoái đầu lại xem ai gọi tên của mình. "Em ở đây cơ mà." Tôi nhìn xung quanh, mắt của tôi dừng ở một cây rơm có vật gì đó. "Chàng không nhận ra em sao? Chàng hay gọi em là tiểu yêu mà." Dưới ánh trăng tôi nhận ra nó, bước chân tôi thu về tiến về phía của nó. Tôi ngồi xuống chỗ của nó liền hỏi: "Lâu nay mày mất tích ở đâu như vậy?" Nó lăn qua lăn lại, đoạn nó bay lên rồi lộn mấy vòng. Tôi ngước mắt nhìn nó, ánh mắt đưa theo đà của nó mà tôi hoa hết cả mặt. "Mày làm tao chóng hết cả mặt rồi đó," tôi liền nói. Nó liền xuống đống chân của tôi. Dưới ánh trăng tôi thấy trọng người của nó lao liền nhìn tôi chớp chớp. "Mày nhìn tao chưa đủ hay sao tiểu quỷ? Chàng không hỏi xem em dưỡng thương thế nào ư? Mày đang trách tao đó hả?" "Em không trách, mà chàng không quan tâm đến em buồn." "Thì giờ mày gặp tao rồi thấy. Có đau thì tao cũng đâu có biết chỗ mày mới đi thăm chứ. Mà sao giọng của mày hôm nay lạ vậy?" "À, em bị trọng thương cho nên là thay đổi giọng nói. Tao thấy nghe như vậy lại dễ nghe hơn đó." "Nói cho tao nghe xem, lâu nay mày đi đâu mà sao tao gọi mày không có tới?" "Em đã nói em bị trọng thương, chàng cũng biết rồi còn gì. Mà chỉ có khi chuyện chàng mới cần em thôi sao?" Tôi im lặng không đấu lại lời của tiểu quỷ. Thế chồng nó liệng xuống có vẻ buồn. "Thôi tao lên ngủ đây, mày cũng nên về đi." Tôi liền dợm bước. "Chàng Muôn, gì nữa mày?" "Nhớ bảo trọng." "Cảm ơn mày, nhớ khi tao gọi thì phải xuất hiện đó biết chưa?" "Em tạm thời bị nội thương cho nên là không xuất hiện được đâu, nhưng mà vẫn luôn ở bên chàng." "Tao biết rồi, em đi đây, gắng dưỡng thương nha mày." "Vâng chàng." Nó lăn qua lăn lại mấy vòng để lấy đà, rồi nó vút lên cao mất hút. Nhìn nó tôi tưởng tượng cục đá nhỏ mà tôi vứt xa xa mất dạng. Khẽ mỉm cười tôi bước ra khỏi cây rơm. "Anh Muôn, mày chưa đi à?" Tôi tưởng tiểu quỷ chưa đi cho nên quay lại hỏi. "Em nè anh Muôn." Tôi lắng tai, giọng nói này không phải là của tiểu quỷ. Chưa biết là ai tôi bèn ngoảnh đầu lại. Sau lưng tôi là một bóng trắng. Tôi quay phắt người lại. "Ai vậy?" Bóng trắng liền tiến lại phía tôi. Tôi liền quát: "Dừng lại. Em là Giàng Him đây mà." Tôi giật thót cả mình, chân bắt đầu run bần bật. "Chẳng phải cô chết rồi sao? Em về thăm anh không được sao?" Tôi ngồi xuống co rúm người lại, không dám ngẩng đầu lên. Tôi liền xua tay. "Không, cô chết rồi còn về tìm tôi làm gì nữa. Tha cho tôi đi, tôi bái hai tay đó." "Em có làm gì anh đâu, chỉ muốn nói chuyện với anh một lúc thôi." Giọng nói của cô nhẹ nhàng. Tôi ngừng bái đầu từ từ ngẩng lên. Trước mặt tôi là một Giàng Him có một đôi mắt hơi ngây dại, môi thâm đen. Tôi nhìn dưới bàn tay cô ấy rất là trắng. Tôi cúi xuống rên hừ hừ: "Xin cô còn thiếu gì để tôi mua?" "Nhìn em đáng sợ vậy sao anh Muôn? Con người khi chết đi rồi thì sẽ về thế giới khác." Khi nghe những lời ấy, tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Giàng Him quay mặt đi hướng khác. Tôi đứng dậy giọng run rẩy hỏi: "Chẳng hay cô tìm tôi có việc gì?" Giàng Him vẫn không quay lại. "Anh khỏe chứ?" Tôi liền gật mà không biết cô ấy có thế hay không. "Anh có hay gặp A Tú không?" "Có, sao cô không đi gặp nó?" "Âm dương cách biệt, gặp chỉ khiến A Tú nhớ nhung thêm." Tôi và Giàng Him đột nhiên im lặng. Được một lúc tôi bèn lên tiếng: "Cô ở dưới đó có khỏe không vậy?" Cõi vô thường không giống cõi trần. Em được biết anh Tính cùng với ai đó đi giết quỷ tinh. Tôi thoáng giật mình. Sao cô biết? Có đúng vậy không anh Muôn? Ờ thì đúng vậy đó. Chớ xem thường tính mạng, nhắn cho mọi người bảo trọng. Thời cơ đến tự ắt nó sẽ phá lời nguyện. Em đi đây. Cô nói vậy là sao? Thầy pháp đó không phải là đối thủ của nó đâu, xem chừng mất mạng oan đó. Nhưng mà cứ để cho quỷ tinh giết người vô tội vậy sao? Đó là nghiệp chướng, hết kiếp nạn tự khắc sẽ hóa giải. Vậy thì sẽ phải chờ trong bao lâu? Đợi dân làng của mình chết hết sao? Nếu chết hết để phá lời nguyện thì chắc dân họ cũng sẽ cam lòng thôi. Vậy rằng Hiếp biết chỗ của con quỷ đó ở đâu không? Im lặng. Muốn bắt được cọp phải vào hang. Nó đã thành tinh rồi, không dễ đối phó đâu. Em đi đây. Anh và mọi người đừng vội dụ nó, nhớ lời của em dặn đó. Giàng Him. Bóng của Giàng Him dần dần lùi xa rồi đột nhiên mất dạng. Tôi bất an quay trở lại lên nhà, cầm chiếc khăn tôi đưa lên mũi hít thả. Lâm Phú nàng ở đâu? Chú ông quay trở lại ngôi làng Tinh. Hôm nay là ngày 13 âm lịch. Vừa thấy bóng của chú từ phía xa, tôi đã cười tít cả mắt vội chạy ra đón. Tôi đỡ túi vải từ trên vai của chú rồi cầm cho chú. Tôi thấy chú khá là mệt mỏi cho nên liền hỏi. Chắc là chú tập luyện nhiều quá, hao mòn sức khỏe nhiều ạ. Chú liền cười trả lại tôi. Và đến sân chú chào bố mẹ tôi. Tôi dẫn chú ra giếng lấy gậu múc nước cho chú rửa chân tay mát mẻ. Tới bữa cơm tôi gắp thức ăn đầy chén của chú. Tôi nhổm dậy ghé vào tai của chú nói nhỏ. Chú gắng ăn thật nhiều còn lấy sức để đấu với quỷ. Chú cười, bố mẹ tôi liền lên tiếng. Chú cần gì cứ nói để tôi liệu biết mà mua. Vâng bác. Chú liền đáp lại. Buổi chiều tôi thấy chú ngồi im giống như là ngồi thiền. Lát sau chú bảo tôi xuống dưới. Bên dưới thì thoảng tôi nghe những tiếng động bên trên. Tôi đoán chú đang luyện phép. Qua ngày hôm sau, tức là ngày 14, tôi cùng với chú đến trường làng để thông báo tình hình. Nét mặt của trường làng lộ vẻ vui mừng. Chú cần gì không? Ví dụ như là lễ vật tiền vàng mã, hay là đám trai trong làng để tôi huy động? Không cần đâu bác, càng đông người càng nguy hiểm. Chú ông liền nói. Thế hôm nào thì chú làm? Mai là rằm rồi, có thể tối mai là họ bắt người. Em tính là tối nay làm luôn. Vậy để tôi thắp hương xin phép thổ thần làng Tinh phù hộ cho chú em. Chú em tên là gì vậy? Lâm Phú Ung. Giờ em tật qua ngôi miếu một chút. Chúc chú em may mắn giúp dân làng diệt trừ được hậu họa. Em sẽ cố gắng. Chú ông nói rồi tôi và chú bước đi. Tôi vội chạy vào trong nhà của A Tú rồi nó đi cùng. Bà chú cháu đi đến ngồi miếu. Trên đường đi không ai nói với ai lời nào, để tránh cho quỷ tinh nghe thấy. Đứng trước ngồi miếu, chú ông nhìn qua một lượt, nhắm thẳng chỗ nào để làm lễ. Chú nhìn một chỗ trách chiếc miếu xéo qua, chỗ đó khá là bằng phẳng. Bà chú cháu tính về thì có một cơn gió ở đâu phả vào mặt chúng tôi như miệng của người thổi. A Tú lấy tay dụi mắt, một lúc sau thấy nó mở mắt ra, đôi mắt của nó cay xè. Tôi hơi thốn tim vì hôm trước Giảng Him đã làm tôi sợ phát khiếp. Tôi vẫn không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tôi tạm tin thế giới thứ hai này là có thật. Chú ông vẫn bình thản ngó lại chỗ đất đó một lần nữa. Làn gió phả vào mặt của tôi tạo nên như tiếng người kêu. Từng chập một, tôi tự lẩm bẩm trong miệng rằng: mày có giỏi thì xuất hiện đi, núp sau lưng để hù tao như vậy. Tôi bình thản không nề hà, ta đây ra vẻ không sợ, nhưng thực chất trong bụng tôi đang rất sợ. Nếu không có A Tú và chú ông, chắc tôi cũng vắt chân lên cổ để mà chạy. Rồi bất ngờ tiếng cười thê thê vang lên. Tôi xón tí tiểu ra quần. Hai đứa về thôi. Chú ông liền giục. A Tú mở mắt ra, nó liền khều vai của tôi. Sao mày đứng chết chân vậy Muôn? Tôi liền giật mình với cái khều vai của nó. Tôi liền chữa quê. À, Muôn đang hình dung con quỷ nó thế nào vậy đó. Tôi vừa dứt lời thì tiếng con quỷ lại gầm gừ vang lên. Chú cháu đưa mắt nhìn nhau rồi vội vã đi nhanh ra khỏi ngôi miếu ầm ủ đó. Tới ngõ của nhà A Tú, nó bảo tôi vào nhà nó một chút rồi về. Tôi và chú ông bước theo nó. Ngồi vào trong nhà, A Tú liền hỏi chú. Hôm nay chú đi giết quỷ phải không? Không, hôm nay chú gọi hồn cô gái họ Lâm Phú. Vì không biết tên cho nên chú dùng tà trục hồn để vong khai tên. Gọi hồn cô ấy làm chi vậy chú? Tôi liền thắc mắc. Chú ông vẫn điềm đạm trả lời. để hỏi cô ấy về cách phá lời nguyền. Chú cho cháu với thằng Muôn đi cùng với. A Tú liền mạnh dạn. Chú ông nhìn qua hai đứa tôi, chú liền lắc đầu. Đông người thì không nên, chỉ bằng một mình chú đi nguy hiểm lắm, hãy đi có biết không? Chúng cháu không đành để cho chú đi một mình vào chỗ hiểm đâu. Nghe A Tú nói vậy, tôi bèn nói thêm, nếu thành công thì dân làng mình sẽ vượt qua được kiếp nạn, nếu thất bại thì đằng nào cũng chết. Nếu vậy thì sống chết gì tụi cháu cũng sẽ đi cùng chú, thêm người sẽ thêm niềm tin. Chú ông khẽ thở dài, thằng nhóc này xem ra vậy mà nó nói có lý. Đoàn chú liền nói tiếp, thôi được rồi, vậy ba chú cháu mình cùng đi. Tôi và A Tú mới thẳng giữa một bàn tay, rồi tay tôi và tay nó úp vào nhau. Hai đứa tôi nhìn qua nói với chú, chúng ta nhất định sẽ gọi được hồn cô gái đó. Chú ông liền gật đầu, vẻ mặt của chú đầy lo âu. Tôi và chú trở về nhà. Lúc ăn cơm trưa xong, tôi bí mật rót cho chú một cốc rượu rắn. Chú đỡ lấy cười rồi nói, thằng nhóc này siêng uống rượu lắm hay sao mà ngâm nguyên con rắn bự vậy. Tôi liền chống chế, cháu nghe nói là rượu rắn tốt lắm, tiểu quỷ nó xui cháu đó. Chú ông uống cốc rượu gần xong, nghe tôi nói như vậy thì chú suýt nữa phủ ngụm rượu. Chú nốt ực một cái rồi hỏi, đừng nói với chú là con tiểu yêu đó nha. Thì thật mà chú. Rồi tôi kể cho chú nghe về những việc mà tiểu quỷ nó đã giúp đỡ cho tôi. Chú ông nghe xong trên mặt không có biểu lộ cảm xúc gì. Đột nhiên chú liền hỏi, cháu có biết gì về cô gái tên Giảng Him không? Tôi liền thắc mắc, cô gái ấy là gái làng mà sao chú hỏi vậy? Chú cần biết một vài điều. À, A Tú là người yêu của Giảng Him đấy à? Tùng tế lễ gái trinh từ xưa đến nay rồi, không lẽ... Chú ông khẽ nhíu cặp chân mày. Lát sau chú bèn ngồi luyện pháp thuật, tôi đi xuống dưới nhà. 3 giờ chiều tôi phụ bố mẹ bắt một cặp gà, một mái một trống. Mẹ bảo con mái để thịt ăn già, còn con trống để cho chú làm lễ. 4 giờ chiều tôi thấy chú từ trên nhà đi xuống. Tôi phụ mẹ dọn cơm ra ăn ngay ở góc sân có cây chè mát. Ăn cơm xong, mẹ tôi để sẵn lễ vật mà chú đã dặn mua từ trước. Xôi, gà, muối, tiền vàng, vài bộ quần áo bằng giấy và một sấp vải đủ loại màu sắc. Tất cả được xếp ngay ngắn trên chiếc mâm bằng đồng. Tôi có nhiệm vụ B. Mẹ tôi cẩn thận bỏ một con dao vào vài nhánh tỏi ở mâm. Mẹ tôi nói là tránh quỷ ma ăn mất. Thấy tôi đã chuẩn bị đi cùng chú, bố tôi buồn bã, còn mẹ tôi thì rơm rớm. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, chú ông không đành lòng liền an ủi, xin anh chị cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng bảo toàn tính mạng cho cháu. Tôi liền hùa theo chú, nếu mà chú thất bại thì đằng nào làng mình cũng gặp đại họa, biết đâu chú gọi được cô gái ấy thì sao. Bố mẹ đừng buồn, để con đi cùng chú. Mẹ tôi liền gật đầu mếu máo, mẹ sẽ thắp hương xin ông bà phù hộ cho mấy chú cháu được bình yên. Chú ông xách túi đồ đi, tôi và chú bước đi không quay lại để tránh bố mẹ tôi buồn. Gần tới ngõ của nhà A Tú, chú ông bảo tôi ghé vô nhà của A Tú xin phép bố mẹ nó một chút. Có mình A Tú ở nhà, nó đang chờ tôi và chú đến. Tôi ngó nghiêng rồi liền hỏi nó, bố mẹ mày đi đâu hết rồi? Muôn cùng với chú tính vào chào bố mẹ A Tú một tiếng. Bố mẹ tao đi làm chưa về, mà lúc trưa tao có nói, tao phân tích cho ông bà ấy hiểu rồi. Ông bà ấy đồng ý cho tao đi mà. A Tú liền đáp. Chú ông để túi đồ lên trên bàn, tôi chả biết những gì trong đó mà thấy có vẻ hơi nặng. Chú ông lấy trong túi ra 2 lá bùa, đưa cho tôi và A Tú mỗi người 1 lá, chú liền dặn. Hãy giữ lá bùa này cho thật kỹ, nhớ lời dặn của chú, nếu lúc nào mà chú kêu lên, hai đứa nhớ chạy đi, đừng thằng nào chờ thằng nào cả, cứ mặc sức mà chạy và đừng quay lại nhìn, đã nhớ chưa? Tôi để mâm đồ lên trên bàn, cầm lá bùa gấp cẩn thận. Tôi không biết nhét ở đâu thì thấy A Tú tính cởi quần, tôi bèn kêu nó, cái thằng này mày tính bỏ vào đó hả? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nói rồi nó vạch quần xì toan bỏ vào trong đó. Tôi liền giật tay của nó, bùa chú linh thiêng mà mày định cho vào đó hả? Chứ bây giờ bỏ vào đâu? Thôi cầm ở tay đi cho chắc ăn. Hai đứa tôi nhìn qua chú ông, thấy chú liền gật đầu. Chú ghé tai của A Tú nói gì đó, tôi thấy nó gật. Đoạn nó và chú ông đi ra chỗ khác nói chuyện to nhỏ với nhau. Tôi ở trong nhà nhìn ra mà không nghe gì, chỉ thấy nét mặt của chú ông khá là căng thẳng. Một lúc sau chú ông và A Tú trở vào, vừa lúc ấy trường làng cũng hớt hải chạy tới. Tôi đến nhà thằng này nghe bố mẹ nó nói là hai chú cháu đi được một lúc rồi. Tôi vội chạy đi, nhìn thấy hai chú cháu ở đây mừng quá. Nói xong Trường Làng thở hổn hển, đoán chắc là Trường Làng chạy khá nhanh. Chú ông liền nói: có gì mà gấp gáp vậy bác, em đi trước để sắp đồ lễ mà. Trường Làng thở dài đoạn nói: chú có cần mua thêm gì không? Bố mẹ cháu muôn sắm đồ hết rồi anh. Mấy giờ chú làm lễ để tôi lên hương, mà hai cái thằng này cũng đi theo chú sao? Chú có cần thêm người nữa không? Chú ông liền đáp: bây giờ tối em bắt đầu vào lễ, từ nhỏ đòi đi nhưng mà anh yên tâm, em có cách để bảo vệ hai đứa, em không cần thêm gì nữa đâu. Nói rồi chú lôi trong túi ra hai quyển sổ. Tên nào cần em ghi vào quyển sổ khác em trả lại cho bác này. Già Làng cầm lấy, đoạn lôi trong túi vài ra nén bạc đưa cho chú ông: đây là chút lòng thành tôi thay mặt dân làng gửi đến chú. Chú ông để nén bạc lại: em không lấy đâu, em cũng là người gốc ở làng Tinh mà. Trường Làng nhìn chú đầy vẻ cảm kích: cá nhân tôi và dân làng cảm tạ ân đức của chú nhiều lắm. Chú ông mỉm cười đáp lại. Chú giơ đồng hồ trên tay lên nhìn, đã hơn 5 giờ. Trường Làng biết ý thì bèn hỏi: vậy bà chú cháu đi cho kịp giờ, 6 giờ tôi sẽ lên hương xin tổ tông thổ địa làng, mong cho bà chú cháu được bình an trở về. Tôi liền hích mặt với A Tú nói: mày bê mâm đi, muôn bê từ nhà đi đây 2 phần đường rồi, còn 1 phần nữa để cho A Tú bê đó. A Tú liền bê mâm lên, tôi cầm theo cái bàn nhựa ở nhà của nó. Trường Làng đi cùng ra đến ngõ của nhà A Tú, rồi ông đứng đó nhìn theo bà chú cháu của tôi. Chỗ đất đó không bằng phẳng mà hồi sáng chú đã nhắm, chú chỉ chỗ đó. Tôi đặt bàn xuống cho A Tú để mâm. Vị trí này trách trọng tâm miếu nhìn chéo. Trình sơ qua các món đồ ở mâm, chú ông lấy quyển sổ của chú ra. Tôi lấy miếng vải lót dưới gần chân bàn để chút chú quỳ làm lễ. Trời cũng đã bắt đầu choạng tối, đèn dầu đã được thắp lên. Chú ông liền lên hương, một khúc chuối để ngay ở bàn thay bát hương. Chú quỳ nằm lại, đoạn cắm 5 que hương xuống. Chú ông ngồi quỳ miệng lẩm bẩm, phải đến hơn 30 phút sau, có một cơn gió nhẹ thổi đến, cảm giác rờn rợn xung quanh ngôi miếu. Tay của A Tú nắm lấy tay của tôi, tay còn lại hai đứa tôi cầm chặt lá bùa. Tôi và A Tú chỉ đứng lùi ra sau chỗ của chú ông chừng một chút. Tôi liếc thấy miệng của chú ông ngày càng nhanh, gió mỗi lúc thổi càng mạnh. Nằm nén hương trên bàn sáng rực, bỗng nó bốc cháy dữ dội, đèn dầu cũng vụt tắt, chỉ còn lại ánh trăng dưới tán cây bên ngôi miếu lạnh lẽo. Các người ở đâu tới? Tôi và A Tú giật mình khi nghe chú ông hỏi, đoán chăng chú đang nói chuyện với ma. Tôi và A Tú cố gắng lắng tai, nhưng mà tôi nghe màng máng, là một vài giọng con gái không rõ ràng như gió thoảng. Người chết từ năm nào? Người họ gì? Tôi nghe vô số những câu hỏi mà chú ông trục hồn vong để hỏi. Phải khá lâu sau chú ông mới đều hỏi vong: người tên là gì? Người là Giàng Him sao? Ta chưa hỏi sao người tới tìm? Tôi nghe vong ấy nói rõ to: chạy đi mau trước khi quá muộn, tôi sẽ ngăn chặn con quỷ ấy. Tôi và A Tú giật mình, nhận ra giọng nói là của cô ấy. A Tú dịch bước, tôi kéo lại nói nhỏ: chú đang làm việc mày bình tĩnh đi. A Tú nán lại, tôi biết nó kìm lòng rất nhiều. Trăng di chuyển vào đám mây che mất ánh sáng, một màn đêm mờ ảo. Chạy đi mau, tiếng của Giàng Him thống thiết. Chú ông vẫn ngồi niệm. Tôi và A Tú lo lắng đưa mắt nhìn, vô số những vòng áo trắng vây quanh bàn, vây quanh chú và vây quanh cả tôi và A Tú. Lúc ấy ánh trăng hơi chếch sáng dù đang ở trong đám mây. Tôi nghe tiếng gầm cùng với tiếng hú nhẹ. Mất mấy giây, nhanh như chớp, một luồng khí đen từ trong rừng lao ra. Không, ác quỷ! Tiếng kêu thất thanh của Giàng Him. Tôi phải ôm chặt lấy A Tú kẻo nó mất bình tĩnh. Hai đứa tôi đưa mắt nhìn, hồn của Giàng Him tan ra thành trăm mảnh cộng với những tiếng kêu. A Tú sụt sùi cắn chặt môi vào nhau. Luồng khí đen đó cuộn tròn, nó từ từ tạo thành một thân hình quái vật mà tôi nhìn không rõ. Nó đứng trước mặt bàn và đối diện với chú ông. Nó phát ra tiếng cười. Phải có đèn pin tôi giỏi xem hình thù của nó như thế nào. Hôm nay trăng lại khuất vào đám mây, nhìn không rõ thế mới chán. Chú ông mở mắt ra, chú chắp tay vào nhau, tung chiêu về phía nó né được. Nó liền cười, khuôn miệng của nó tỏa ra một màu đen. Dám tới lãnh thổ của ta, nộp mạng đi. Giọng nói của nó ồm ồm, đúng là con quỷ, là kẻ thù của làng tôi. Nó hà ra một hơi, đoạn nó gồng mình toan vồ lấy chú Ung. Tôi đứng chôn chân tại chỗ mà không khỏi lo lắng. Chú Ung ngồi im không nhúc nhích. Chú giơ hai bàn tay lên, bàn tay của chú phát ra thứ ánh sáng lẻ phản lại con quỷ. Gây ông đập lưng ông, nó giống lên ngã nhào. Nghe giọng của nó để ghê rợn, đến đồi núi lá cây cũng phải lay động. Nó liền ngồi bật dậy, từ người của nó khi đen tỏa ra, miệng của nó gầm rú. Toàn thân của chú Ung gồng lên đáp trả, thân thể của chú toát ra một màu sắc giống màu vàng. Tối ban đêm cho nên tôi nhìn không rõ. Hai bên quyết đấu đến tầm 10 phút, tôi nhìn thấy chú Ung có vẻ yếu hơn mà tôi không khỏi lo lắng. Con quỷ đó giống lên liên hồi khi đèn tỏa ra nhiều hơn. Tình thế ngày càng nguy bách, chú Ung tung một chiêu cả nội công và ngoại công về phía của hắn. Khí của hắn mạnh hơn của chú, cả chú và hắn đều ngã ra sau. Hắn nhanh chóng ngồi lên tung một chiêu về phía chú. Chú ộc ra một ít máu. Chạy! Chú liền kêu lên thất thanh. A Tú kéo tay của tôi nhưng mà chân của tôi không hề nhúc nhích. Bỏ chú lúc hoạn nạn như thế này thì không phải là con người. Chú Ung dướn đôi mắt lên nhìn, thấy tôi và A Tú đứng đó. Chú nhìn về phía con quỷ, miệng của chú niệm tả. Phóng! Chú liền hô lớn. Tà bùa ấy vèo về phía của con quỷ. Vì không đề phòng tưởng đối phương lãnh đòn cho nên nó lãnh chọn thứ tà pháp đó. Nó liền chu lên một tràng dài, thân thể của nó tan ra một làn đen rồi vội bay đi. Lúc ấy ánh trăng vừa ló ra khỏi đám mây, tôi và A Tú chạy lại phía chú, miệng của chú thổ huyết ra khá là nhiều. Tôi liền kêu lên, chú ơi! Chú liền yếu dần, miệng của chú thì thào, nó chưa chết đâu, chỉ bị thương thôi. Chú nhìn qua A Tú, tội giảng im. Tôi liền lo lắng nói, thôi chú đừng nói nữa, A Tú mau cùng tao khiêng chú ấy về đi. Còn đồ thì sao? Vứt ra đó. Đứa đỡ chân, đứa đỡ đầu, nhẹ nhàng khiêng chú về. Tính vác chú đi nhưng mà người chú to vậy, cho nên chỉ còn làm cách đó. Trời cũng khá là khuya, ngay cả tiếng gà gáy chắc cũng qua 12 giờ đêm rồi. Tôi và A Tú đi song song với nhau, được một đoạn bỗng nó liền la lên oai oái. Mà mày ơi! Nó liền thả chú cái phịch. Mà vi mãnh gì, chú yếu và máu ra nhiều quá, nhanh lên mày. Tôi liền hối. A Tú còn chưa hết sợ, nó bèn cầm hai tay khiêng chân của chú, miệng của nó rên hừ hừ. Hên là mày cầm đằng chân, chứ nếu mày khiêng đằng đầu mày thả ra như vậy thì chú sẽ như thế nào chứ? Nghe tôi nói, nó liền lắp bắp. Tao biết rồi. Những bóng trắng bay lượn trước lối đi, nó táp vào mặt của hai đứa tôi. Hơi kinh hãi nhưng mà nghĩ đến sinh mệnh của chú Ung đang ngàn cân treo sợi tóc, tôi càng làm gan và lên tiếng. Đi mày! A Tú không nhúc nhích. Ô thằng này! A Tú đứng im há hốc mồm kinh hãi. Đột nhiên tôi thấy những bóng trắng dần dần mất hút. Ê! Tôi liền hét lên. A Tú liền giật nảy cả mình. Tao tè ra quần rồi này. Mày bậy quá. Tao thấy ma. Nó chạy hết rồi, đi thôi mày. Bước chân của A Tú siêu vẹo, tôi cảm giác như chú đang nặng hơn lúc trước. Hai chúng tôi để chú xuống vệ cỏ ven đường. A Tú thở hì hộc, tôi đỡ đầu chú lên đùi của mình. Dì anh chàng nhìn chú máu me đầm đìa nơi mặt và chảy cả xuống người, tay của chú buông thõng. Bất an, tôi đưa vội tay lên mũi của chú. Tôi giật mình rụt tay lại rồi nói, mày đứng đây, tao về gọi người tới phụ. A Tú liền cúi xuống, tôi ngửi thấy mùi ngai ngái nơi đũng quần của nó, không chịu đựng tôi bèn nói, thằng này mày bẩn vãi ra. Tôi để chú nằm xuống cỏ đoạn đứng dậy. A Tú kéo tay của tôi, giọng của nó run rẩy. Mày đừng bỏ lại tao ở đây một mình, tao kinh lắm. Mày mới tè ra quần, ma nó còn sợ chạy hết rồi. Trong quần của tao khô, nó tới kiếm thì sao? Miễn cưỡng tôi đành cho nó theo. Về kêu bố mày phụ nhé. Bước về tới sân nhà nó liền gọi, bố mẹ ơi. Im lặng. Con là A Tú, con trai của bố mẹ đấy mà. Có tiếng mở cửa, bố nó cầm cái đèn dầu bước từ trên kệ sàn xuống, mẹ nó liền đi theo. Bố nó giơ đèn pin xoay mặt của nó, tay thì giờ nắn người của nó. Đoàn bố mẹ nó quay qua nói với mẹ: "Đúng là nó rồi Minh." Mẹ nó ôm chầm lấy nó, bố nó thì xoàn đầu. Nghĩ tới chú ôm, tôi liền vội vàng nói: "Nhà chú ra khiêng chú ấy về cùng bọn cháu." Mẹ nó liền như sực nhớ, bà liền buông A Tú ra rồi hỏi: "Cái chú đi cùng với hai đứa đâu?" A Tú nhanh nhào trả lời: "Chú ấy đang nằm ở ngoài kia, bị thương khá là nặng đó." "Vậy thì ta đi thôi." Bố của nó liền giục: Chú ấy chết rồi." Tôi liền đáp. A Tú rời chỗ bố mẹ nó lại chỗ tôi, nó liền lo lắng nói: "Mày nói thật chứ muốn?" Tôi liền gật đầu. Tất cả đều im lặng. Một lúc mẹ nó bèn lên tiếng: "Người ngoài chết không nên mang vào trong nhà, để tránh xui xẻo, các cụ kỵ lắm." Tôi bèn nói: "Nếu như vậy thì có khiêng về cũng để ngoài sân, cũng gần mà. Hay là cứ để chú đó ở ngoài đó." A Tú liền nói: "Vậy mày và tao ra đó trông chú đi. Còn phải bảo trường làng để báo cho gia đình chú ấy biết chứ. Bây giờ mới tới canh hai mà chú, để gần sáng đi chú ạ." "Ngoài tao, mày, thằng Mùng ra thì không ai biết nhà của chú. Giờ tao mà ra thì gần sáng mày lại bảo tao mang về. Tao dẫn bố tao đi gặp trường làng. Nhưng mày mà bắt tao mang ra chỗ chú, cứ đi qua đi lại." Tôi liền vội ngắt lời của nó: "Vậy mày ở nhà luôn đi, mày tao ra đó được rồi. Mày không sợ sao?" "Không." Tôi nói dứt khoát, đoạn tôi mượn cái đèn dầu một mình bước ra chỗ chú nằm. Gáy ốc của tôi liền nổi lên, chân của tôi hơi run, hai bên đường đồng không mông quạnh. Tôi ngồi xuống ngay chỗ chú nằm, trăng vẫn sáng vằng vặc. Ngày mai đã là ngày rằm, vô số đom đóm lập lòe, nó vườn gần chỗ chú nằm, những bóng trắng lúc ẩn lúc hiện. Cầm chặt lá bùa ở trong tay, miệng tôi niệm Nam Mô Liên Hồi. Tiếng gà gáy canh ba, bóng trắng không còn xuất hiện nữa. "Em nói rồi mà chàng giờ thấy chưa?" Tiếng nói liền cất lên, tôi liền khẽ gọi: "Tiểu quỷ, phải mày không?" "Em chứ ai, mày hiện ra đây với tao đi. Chàng sợ sao?" Tôi liền dõng dạc nói: "Tao mà sợ á, không có ai nói chuyện cho nên là tao gọi mày thôi." "Mày cười gì?" "Không nói đâu, chàng buồn sao?" "Sao mày biết?" "Em nghe giọng nói của chàng thì đoán." "Mày giỏi quá, đoán xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì chứ." "Lão thầy ấy chết rồi." "Tao hỏi một đường mày quàng một nẻo thế, thế người chết tiếp theo có phải là tao không?" "Mệnh của chàng lớn lắm, em không dám tiết lộ đâu, em đi đây." "Tiểu quý, tiểu quý." Tôi không nghe tí tiếng nói của nó nữa. Còn một mình tôi bèn nhớ đến lời nói của Giảng Him và tiểu quỷ. Giá như tôi ngăn cản, có lẽ chú ông sẽ không chết oan uổng như vậy. Tôi liền gục đầu xuống gối và ngủ thiếp đi. "Muôn, thằng Muôn." Tôi liền thức giấc bởi tiếng kêu. Nhắm mắt ngước lên nhìn, ánh nắng đã lên cao. Lấy tay dụi mắt, trước mặt tôi là già làng cùng vài thằng cỡ như tôi, cùng vài chú trung tuổi, vác theo gậy guộc và dao kiếm. Tôi đứng dậy đưa mắt về phía của chú ông, mọi người liền nhìn theo. Mắt của chú nhắm nghiền, khuôn mặt đen sạm, gò má trũng sâu, xung quanh máu me bè bét, đọng cả nơi ngực. Khóe miệng của chú còn đọng lại một ít máu đỏ tươi. Nhìn bộ dạng sắc của chú, mắt của tôi đỏ hoe. Nếu tôi và A Tú chạy đi, có lẽ chú sẽ không gắng tung chiêu để rồi mất mạng. Mấy thằng lấy chiếc chiếu sạch khiêng chú mang về sân làng để tắm rửa. Trường làng liền lên tiếng. Tôi liền nghẹn giọng đáp lại: "Già làng, chẳng hay sao già làng cho gọi người nhà của chú chưa ạ?" "Bố con nhà A Tú và ta cử hai người đi rồi, chắc cũng sắp về tới." "Vậy con nên đợi người nhà của chú không ạ?" "Họ mang đi hay chôn ở đây thì cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ." Chú trung tuổi để chiếc chiếu nơi xác của chú. Cha làng đặt chú lên chiếu rồi cuốn lại và khiêng đi. Tôi và già làng cùng mọi người đi ở đằng sau. Nơi đình làng, dân làng đã tập trung gần như đầy đủ. Người thì múc nước, người thì lấy quần áo tất chân tay. Lúc tắm xong xác cho chú, mặc chiếc quần áo xong, người nhà của chú cũng vừa tới. "Mình ơi, tôi đã nói là cái vùng đất này nó quỷ ám mà, gạn mình rồi sao mình không nghe?" Tôi cùng với mọi người nhìn ra, bốn người làng tôi cùng với ba người nhà chú, hai người phụ nữ khóc lóc. Cô kia là em gái của chú, vì tôi đã từng gặp, còn người phụ nữ khóc to đoán là vợ của chú, có cả cậu con trai của chú đi cùng. Hai người phụ nữ đứt mắt ngắn dài, phụ nữ trong làng phải giữ chặt họ, sợ họ ôm xác thì không hay. Một lúc sau trưởng làng bèn lên tiếng: "Xin người nhà bớt đau buồn, giờ người nhà tính mang xác chú ấy về hay như thế nào ạ?" Người phụ nữ liền sụt sùi rồi nói: "Thưa trưởng làng cùng toàn thể người dân làng Tinh, chồng tôi vốn sinh ra trên mảnh đất này, nay bạc phận bỏ mạng lại nơi này, xin trưởng làng cùng người dân làng cho chồng tôi được chôn cất ở đây." Trưởng làng bèn nói: "Thưa người nhà cùng toàn thể dân làng, tôi vốn dĩ hỏi người nhà để còn biết đường mà liệu. Này chú ông đã không tiếc thân mình nghĩ cho dân làng, tôi thay mặt dân làng cùng người nhà sẽ đứng ra lo liệu ma chay cho chú an toàn." "Vâng, gia đình em xin đổi ơn, hết bao nhiêu gia đình em xin gửi." "Thôi cô, chú ấy vì dân làng này, chúng tôi cũng phải có trách nhiệm." Đám trai căng mặt ra ngoài sân làng để tránh mưa gió. Lúc sau bà thầy cũng được mời tới, giờ cũng đã gần trưa, đúng 12 giờ, bắt đầu nhập quan chú. Tôi đứng ngay kế quan tài, lúc trai làng đặt chú vào quan, một dòng máu đen sẫm ập ra nơi miệng của chú. Cụ ông trong làng vội lấy khăn sạch thấm đi. Lúc đó tiếng khóc của vợ và em chú ngày càng ai oán. Khóe mắt của tôi chảy ra hai giọt lệ. Thằng đàn ông trong tôi khóc thực sự, trừ khi cha mẹ đẻ cho đến bây giờ. Tôi nhìn thấy dân làng mình mắt của ai cũng đỏ, bắt gặp A Tú đang đứng cùng với thằng Mùng. Tôi thoáng có chút ngạc nhiên, thằng Mùng về lúc nào sao tôi không biết. Mẹ tôi ngồi xuống kế quan tài khóc không thành tiếng. 3 giờ chiều trai làng bắt đầu di quan. Nhìn cậu con trai chống gậy lùi mà tôi không khỏi chạnh lòng. Dây thừng được rút lên, quan tài của chú nằm ngay ngắn. Trời đang nắng, mây đen ở đâu kéo ùn ùn tới, nhìn khung cảnh hình thù thật kỳ dị. Bất ngờ tiếng cười ồm oàm vang lên, một vài người chạy tán loạn. Tôi liền hét lên: "Mọi người đứng im nếu không muốn chết!" Họ không dám chạy. Miệng của bà thầy niệm tà liên tục. Bà thầy liền nói: "Tất cả nhắm mắt lại, nghe tiếng động gì cũng không được mở mắt ra." Mọi người liền răm rắp làm theo. Tôi cũng không ngoại lệ. Chẳng hiểu sao mắt tôi nhắm lại mà nó như không nghe lời, mở ra thảo láo. Trước mắt tôi mây đen dày kịt, trên vùng trời là một vài con quỷ nhìn như con khỉ trong hình thù dài ngoẵng, khuôn mặt dữ tợn. Chúng xả xuống ngay chỗ quan tài. Tôi lo lắng nhìn xem chúng đang làm gì, thì hỡi ôi, một con quỷ lớn nhất đàn. Nó giơ bàn tay dài ngoãng 5 móng nhọn. Phập một tiếng, nó móc bụng của chú. "À, dừng lại ngay!" Tôi liền kêu lớn. Con quỷ nhìn tôi đầy gầm gừ, nó vẫn tiếp tục mòi móc. Tôi cúi xuống lấy chiếc cuốc giơ toàn đập nó. Tuy nhiên khi tôi giơ cuốc lên thì chân tay tôi đã không cử động được. Con quỷ nhe răng nanh nhìn tôi cười. Bàn tay của nó lôi lên nguyên bộ lòng mề, máu thấm vương vãi. Nó há cái miệng gớm ghiếc nhai rạo rạo lá gan cùng với tất cả nội tạng. Duy nó cầm một quả tim ở trên tay. Nó liền cười, đoạn nó nhè chiếc lưỡi xanh đỏ liếm xung quanh mép ra điều ngon lành lắm. Tôi tức tưởi cho cái xác của chú, ưng vì không cho nó một cái cán cuốc được. Con quỷ cầm quả tim bay lên, vài tên quỷ cũng mất hút theo nó. Mây đen từ từ giãn ra, chiếc quan tài lại như chưa từng có quỷ động vào. Chân tay của tôi cử động được, tôi liền gào lớn: "Chú ơi!" Bà thầy cùng với mọi người đều mở mắt. Bà thầy nhìn tôi để khó hiểu: "Thằng này hồi nãy cũng là tiếng kêu của mày sao?" Dân làng đã không hiểu chuyện gì xảy đến, thì bà Đồng nhìn tôi rồi nói tiếp: "Nếu mở mắt ra, một mày là yêu quỷ, hai mày là thần linh. Nếu một người bình thường khi mở mắt ra sẽ chết tức thì." Bảo ánh mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc. Mẹ và bố tôi bước lại gần phía tôi rồi bênh vực: "Bà đừng có mà phán bừa chú con nhà tôi." Bà thầy không đáp lại lời của bố mẹ tôi. Bà nhìn tôi đầy chằm chằm, đoạn bà niệm gì đó. Lát sau bà lệnh cho lấp quan tài lại. Tôi nghe tiếng động trong quan tài, đất được hất xuống liên tục. "Cứu tôi, đau lắm!" Trong quan tài vọng ra tiếng nói yếu ớt. Tôi vội nói: "Mọi người dừng lại, tiếng của chú ông và tiếng gì đó trong quan tài phát ra." Cha làng dừng xúc đất. Bà thầy cùng mọi người nhìn xuống cố quan tài. Lát sau bà ta nói: "Tôi chả biết mọi người thì sao, chứ tôi chả nghe thấy gì cả." "Tôi cũng có nghe thấy gì đâu." "Tôi cũng vậy." Mọi người đều nói, tôi liền chống chế. Rõ ràng là cháu nghe thế mà. Đó. Tôi chỉ xuống dưới. Mẹ tôi liền kêu lên: Con ơi là con, cả mẹ nữa, có nghe thấy gì đâu? Bà thầy liền thở dài: Chị về xem lại con nhà chị nó bị gì đó, từ nãy đến giờ là hai lần rồi đó. Rồi bà liền chẹp miệng, với chai làng tiếp tục lấp đất. Tôi nhìn mẹ tôi cầu cứu, mẹ tôi liền nhăn mặt. Tôi đưa mắt nhìn qua thằng Mùng và A Tú, hai đứa nó đều lắc đầu. Cái gì đang xảy ra như thế này chứ? Tôi tự hỏi như vậy mà không có câu trả lời. Nấm mộ được lấp xong hoàn chỉnh, bên dưới mộ tôi nghe rõ tiếng lục đục, mà tôi không dám lên tiếng, có nói ra cũng chẳng có ai tin tôi cả. Gần mộ là một vài người đang đốt bộ quần áo dính máu của chú. Tôi thấy A Tú nó bỏ lá bùa vào cho nó cháy, tôi cũng lại bỏ vào. Nhìn hai lá bùa cháy, tôi và A Tú lặng lẽ nhìn nhau. Dân làng cùng thầy bà ra về trước. Bước đi một đoạn, tôi vô tình ngoái lại nhìn phía sau. Nấm mồ của chú khói hương nghi ngút, xung quanh lạnh lẽo. Ánh mắt tôi nhìn xa xa, và mây vằn ngang dọc như hình thù của con quỷ. Sau khi quyết đấu với lão thầy Pháp, quỷ tinh bay về tới động quỷ. Tới cửa động vẫn mây đen tụ lại, hắn xả xuống hình hài là quỷ, bước đi xiêu vẹo. Nội công của hắn đã bị xâm phạm khá lớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này.